Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, chương 54, để toàn trường ảm đạm phai mờ, Tiểu Hà thẳng thùy. Không nghĩ tới vừa rồi đối với mình, ấn tượng không tốt, Âu Dương Dĩnh lão sư trả lại cho mình một lần người biểu hiện ra cơ hội. Dương Nhược Y đều có chút không thể tin vào tai của mình. Nàng sửng sốt một chút, mới liền vội vàng gật đầu, cảm kích nói ra, có, lão sư, ta chuẩn bị một bài, Tiểu Hà Thẳng Thủy, đơn ca, Tiểu Hà Thẳng Thủy. Làm sao tuyển bài hát này? Âu Dương Dĩnh lấy làm kinh hãi. Kỳ thật, Âu Dương Dĩnh cảm thấy ngạc nhiên, là bởi vì bài hát này quá cổ xưa. Thế kỷ trước 40 năm thay mặt liền xuất hiện ca. Mặc dù truyền xướng đến nay, nhưng Dương Nhược Y mới 16 tuổi. Dạng này niên kỷ nữ hài sẽ thích loại nhạc khúc dạng này lão ca khúc sao? Đương nhiên, để Âu Dương Dĩnh cảm thấy kinh ngạc còn có bài hát này độ khó. Đừng nhìn nó ca từ vô cùng đơn giản, trên thực tế hát lên có thể là phi thường khó. Bài hát này muốn hát tốt, đầu tiên ca giả âm vực nhất định phải rộng, bởi vì nó khoảng cách vượt qua 2 cái 8 độ, mà rộng còn chưa đủ. Ca giả đối cao âm khống chế năng lực nhất định phải mạnh. Rất nhiều người đều có thể hát cao âm, nhưng có thể đem cao âm hát thật tốt nghe cũng rất ít. Nhất là bài hát này ý cảnh tốt đẹp như thế. Nếu như hát đi ra cao âm là chói tai, bén nhọn thậm chí còn mang theo gào thét phá âm, cái kia nghe tuyệt đối là một trận tai nạn xe cộ. Âu Dương Dĩnh cùng Dương Nhược Y suy nghĩ vấn đề góc độ không giống nhau lắm. Trải qua tuyển ca đổi ca nữ hài quả quyết liền hiểu lầm. Nàng còn thành thật giải thích nói, bởi vì tuyển khác ca muốn rất đắt bản quyền phí. Chúng ta là cá nhân huấn luyện sinh. Vì lẽ đó lão sư đề cử ta tuyển cái này thủ. Cái này thủ không cần tiền. Chú một. Dương Nhược Y ngay thẳng trả lời, để đám đạo sư đều ngẩn ngơ, sau đó mới nở nụ cười. Phía sau huấn luyện sinh nhóm cũng đang cười, chỉ là cái này phía sau bao nhiêu chua xót cười khổ, cũng chỉ có chính các nàng mới biết. Tốt, a, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Âu Dương Dĩnh nhìn xem cô gái này có chút đau lòng, lại có chút thích. Nhưng tiết mục tổ an bài nàng lại không tiện nói gì. Cho nên nàng nhếch miệng mỉm cười, buông tay tỏ ý Dương Nhược Y bắt đầu nàng người biểu hiện ra. Mặc dù là khốn tại bản quyền vấn đề mới bị ép đổi ca khúc, nhưng Châu Tuấn Bình lão sư cho Dương Nhược Y chọn cái này thủ, Tiểu Hà Thẳng Thủy, tuyệt đối là đại chiêu. Mặt trăng nhô ra chiếu sáng lấp lánh, chiếu sáng lấp lánh. Nữ hài nhi mở miệng hát câu đầu tiên, liền trực tiếp làm cho cả kịch trường yên tĩnh trở lại. Cái này là loại nào tiếng ca? Cao vút lại không mất huyền truyền, to gió lại như thế sạch sẽ. Thật giống như chim sơn ca tại ca hát bình thường. Trong chốc lát, liền khiến người ta cảm thấy thế gian vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Mạnh Tử Bân nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Dĩnh, ngón tay chỉ cánh tay, làm một cái nổi da gà biểu lộ. Âu Dương Dĩnh biểu thị rất đồng ý dùng sức gật đầu. Nhưng bọn hắn cũng không muốn nói, lập tức lại quay đầu đi, không muốn bỏ qua tiếp xuống bất luận cái gì một câu. Nhớ tới ta đại ca tại sâu, núi, ca giống mặt trăng trên trời đi, ta a. Ta a, ta a, khách quan đánh giá, chỉ là tiếp nhận Châu Tuấn Bình lão sư đột kích huấn luyện mấy ngày Dương Nhược Y hát dạng này ca. Vẫn là lộ ra hơi có chút ngây ngô. Ca từ trên tình cảm, nàng bản thân liền lý giải không đúng chỗ. Càng đừng đề cập có thể hát đưa ra bên trong khúc chiết. Lặp đi lặp lại, do dự, yêu cầu. Thậm chí còn có một chút mừng thầm tâm tình chập chờn đến. Nếu như đặt ở đẹp âm thanh hoặc là dân ca sân khấu lên, Dương Nhược Y đối bài hát này diễn dịch chỉ có thể bằng vào nàng tiếng nói cùng khí tức cầm cái đạt tiêu chuẩn phân, nhưng nàng hiện tại đứng sân khấu là nữ đoàn sinh ra sân khấu. Bài hát này nàng lấy ra, rõ ràng là nghiền ép đồng dạng tồn tại, cứ việc có tì vết, cái kia cũng y nguyên lệnh người cảm thấy kinh diễm. Nhất là ca a, ca a, ca a, một đoạn này, Dương Nhược Y không cần âm giả, toàn bằng cuống họng sướng lên đi, còn không mang lấy hơi đem cái này liên tiếp 3 tiếng vịnh ngâm hát xong. Trực tiếp đem Âu Dương Dĩnh cho nhìn ngây người. Âu Dương Dĩnh mở to hai mắt nhìn đi nhìn trên đài nữ hài. Giống như đang kinh ngạc vì sao một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân thể lại có thể phát ra dạng này dễ nghe tiếng ca. Mạnh Tử Bân cũng không còn hết nhìn đông tới nhìn tây cùng đám đạo sư nói chuyện. Hắn cúi thấp đầu xuống, hai cánh tay chống đỡ cái cằm, giống như muốn nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe. Kim tự tháp phía trên huấn luyện sinh nhóm càng là kinh điệu một chỗ kính mắt. Vừa rồi cùng Dương Nhược Y các nàng ngồi chung một chỗ, Cẩu Mạn Linh theo câu đầu tiên bắt đầu cái cằm liền cùng rơi xuống đỡ không trở lại đồng dạng, miệng há thật lớn, toàn bộ hành trình chấn kinh mặt. Triệu Gia Hân đối thời Vũ Kỳ lúc ấy liên quan tới Dương Nhược Y đánh giá kỳ thật vẫn là có chút không phục, nhưng bây giờ nghe Dương Nhược Y hát cái này thủ, Tiểu Hà thẳng thủy. Mình âm thầm cân nhắc một chút, lại chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nàng cao âm không có Dương Nhược Y lợi hại như vậy. Bài hát này nàng đoán chừng hô pha cuống họng cũng hát không đi lên. Này làm sao so sao? Thật là thiên phú lên bị nghiền ép. Ngồi tại đỉnh của kim tự tháp thời Vũ Kỳ đồng dạng là một mặt rung động mà nhìn xem Dương Nhược Y. Nàng nghe nói Dương Nhược Y vocal rất mạnh, nhưng làm sao biết mạnh đến trình độ như vậy? Nàng đằng sau cũng không nhịn được nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm thụ cái này chim sơn ca đồng dạng mỹ diệu tiếng ca nhờ vào ô tô cổ trấn thổ hào. Đồng dạng đốt tiền trình độ, cái này kịch trường cách âm hiệu quả cùng âm hưởng hiệu quả đều là cực tốt. Dương Nhược Y ngâm sướng ở đây lại có thể cho người ta một loại dư âm còn văng vẳng bên tai, cảm giác. Về phần Dương Nhược Y mấy cái kia các tỷ tỷ, Dư Tiểu Thất, Châu Nhất Gia, Lâm Thu Đồng chờ ANK58 các cô gái, các nàng bởi vì đều đã nghe qua Dương Nhược Y đang luyện tập trong phòng hát bài hát này, kinh hỉ cùng rung động cảm giác đã không có mãnh liệt như vậy. Nhưng nhìn xem những người khác phản ứng, Dư Tiểu Thất các nàng đều là toàn bộ hành trình di mụ cười đắc ý dơ cằm, nếu không phải sợ phá hủy thời khắc này mỹ cảm, các nàng đều muốn nói cho chung quanh cái khác huấn luyện sinh. Đây chính là chúng ta lợi hại nhất muội muội a. Ngươi có thể nghe thấy em gái gọi đại ca. Ai, đại ca? Dương Nhược Y đối bài hát này diễn dịch cho người ta lớn nhất rung động còn không ở chỗ nàng hát phải có nhiều khó khăn. Bài hát này thiếu trên địa cầu cung tỷ cái kia đoạn giống như thần tiên cao âm ngâm sướng quá độ. Đã là thấp xuống không ít độ khó. Nhưng nữ hài nhi tại cả bài hát biểu diễn bên trong đều có thể bảo trì ổn định cao âm cùng mượt mà kéo dài khí tức. Đây mới là nhất làm cho người không tưởng tượng được. Đợi nàng hát xong, đã không kịp chờ đợi muốn đánh giá Âu Dương Dĩnh quả nhiên nâng lên điểm này. Cái này tiếng nói điều kiện là được trời yêu ái, có thể nói là vàng đồng dạng cuống họng. Bài hát này ta đều hát không được cao như vậy, Âu Dương Dĩnh cảm khái nói. Nàng không có chút nào để ý đem mặc cảm kết luận nói ra. Dương Nhược Y, ngươi là thật chưa từng học qua thanh nhạc sao? Âu Dương Dĩnh nhịn không được lại đem vấn đề này ném ra ngoài. Đối với đáp án của vấn đề này, nàng kỳ thật đã có đáp án, bởi vì học không có học qua vẫn là có rất rõ ràng khác biệt. Trước kia chưa từng học qua, liền là trước mấy ngày cùng Châu Tuấn Bình lão sư, liền là vocal lão sư học một điểm, nàng một câu dạy ta đem bài hát này hát tốt. Dương Nhược Y giấu trong lòng Đối Châu lão sư, cảm kích, thành thật hồi đáp, cái này ta biết, nhưng lĩnh ngộ của ngươi năng lực thật rất không tệ, mà lại tiếng nói điều kiện thực sự là quá tốt rồi. 16 tuổi liền có thể hát thành dạng này, về sau ngươi nhất định phải thật tốt học thanh nhạc, không cần phụ lòng ngươi cái thiên phú này. Âu Dương Dĩnh thực sự là ưa thích Dương Nhược Y tiếng nói, nàng nhịn không được lại khen ngợi một lần. Cảm ơn lão sư. Dương Nhược Y không có kịp phản ứng, có chút lo lắng bất an cúi đầu cảm tạ. Nàng trước đó còn tưởng rằng Âu Dương Dĩnh không thích các nàng đâu. Được rồi, còn dùng nói cái gì đó. Ta nói đây là chúng ta lần này huấn luyện sinh bên trong mạnh nhất vocal. Thanh nhạc đảm đương, mọi người có ý kiến gì không? Âu Dương Dĩnh khó nén mình đối Dương Nhược Y yêu thích. Trực tiếp đứng lên, khoa trương mở ra tay, hướng sau lưng huấn luyện sinh nhóm cười hỏi. Không có, cứ việc đều là lòng dạ rất cao người trẻ tuổi. Nhưng ở Dương Nhược Y hát xong, Tiểu Hà thẳng thủy, về sau. Mỗi người đều là tâm phục khẩu phục, đối mặt với Âu Dương Dĩnh vấn đề. Huấn luyện sinh nhóm nhau nhau hô hào đáp lại, ta cảm thấy không chỉ là lần này huấn luyện sinh bên trong mạnh nhất vocal. Cầm đã bao lâu nay nam đoàn nữ đoàn đến so sánh. Dương Nhược Y cũng là mạnh nhất. Mạnh Tử Bân cười nói, cái này khích lệ liền có chút qua. Dương Nhược Y lập tức cảm giác được trên bả vai mình nhiều thật nhiều nặng nề gánh. Nhưng không chờ nàng ngượng ngùng đáp lại, Mạnh Tử Bân lại hỏi, Dương Nhược Y, ta muốn hỏi một chút, người biết người ca hát có nghe hay như vậy sao? Cái này vấn đề gì? Dương Nhược Y có chút mộng, nàng ngay từ đầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Biết, bởi vì trước kia ở trường học ca hát thời điểm, tất cả mọi người nói ta hát rất khá nghe, nhưng ta không biết ta có thể hát Tiểu Hà thẳng thủy. Là Châu lão sư dạy thật tốt, ta mới phát hiện nguyên lai ta giống như có thể hát được lợi hại như vậy ca a. Ha ha, tự tin một điểm, đem giống như bỏ đi, ngươi thật rất không tệ. Mạnh Tử Bân cười nói, cảm ơn lão sư. Dương Nhược Y cũng không biết cúp bao nhiêu lần cung kính. Bất quá, mình trở thành toàn trường tiêu điểm, Xuân Phong đắc ý. Dương Nhược Y cũng không có quên còn lẻ loi trơ trọi một người đứng ở bên cạnh Đường Văn Phi. Thừa dịp Mạnh Tử Bân còn đang khích lệ mình thời điểm, Dương Nhược Y tranh thủ thời gian nhìn thấy một cái chỗ trống, nửa giơ tay, nhỏ giọng hỏi, lão sư, xin hỏi ta có thể nói một câu sao? Có thể, ngươi nói. Mạnh Tử Bân không có phản đối, vừa rồi bọn hắn đều nghe được dễ chịu. Để người ta nữ hài nhi nói nhiều một câu sao có thể không thể đâu. Vừa rồi Âu Dương Dĩnh lão sư cũng đã nói, ta khiêu vũ không tốt lắm, hẳn là để Đường Văn Phi nhiều nhảy một điểm. Kỳ thật Phi Phi khiêu vũ là thật rất lợi hại. Nàng từ tiểu học khiêu vũ, ta ngay từ đầu một điểm cơ sở đều không có, đều là nàng dạy ta, ta mới có thể thông qua hải tuyển. Nàng cũng chuẩn bị một đoạn một người múa. Ta nghĩ xin mời lão sư có thể cho nàng một chút thời gian, để nàng cũng có thể phơi bày một ít nàng người trình độ. Dương Nhược Y khẩn cầu. Nàng vừa mới nói xong, phía trước mới vừa rồi còn cầm khăn tay tới cho các nàng Giang Hâm Nhiên liền nở nụ cười. Kỳ thật ngươi không nói, ta cũng muốn hỏi hỏi Đường Văn Phi có hay không chuẩn bị người biểu hiện ra. Ta muốn thấy nàng solo, múa đơn, một đoạn, Đường Văn Phi đều còn chưa kịp cảm kích, liền được nàng có chút sùng bái Giang Hâm Nhiên lão sư kinh hỉ. Nếu không phải Dương Nhược Y cao hứng chạy tới ôm lấy nàng, nữ hài nhi còn thụ sủng nhược kinh đứng ở nơi đó, tay không đủ xử trí đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.